Động phòng hoa trúc sắp vách. Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm. Chương 41. Bạc Băng giả vờ bình tĩnh nở nụ cười, nghiêng người tránh sang một bên để Diệp Chính Thần bước vào. Vào đi. Không ngờ Diệp Chính Thần xoay người Bạc Băng lại, vén tóc cô lên. Nhìn thấy vết thương trên mặt cô, anh vô cùng đau lòng. Ai? Là ai đã làm? Tiếng hét to phẫn nộ của anh có thể làm cho năng lượng phát sáng các bóng đèn của mấy tầng lầu. Trong trí nhớ của Bạc Băng, Diệp Chính Thần là người đàn ông có khả năng khống chế cảm xúc, bản thân vô cùng tốt. Anh còn thói quen che giấu rất kỹ những cảm xúc của mình. Mà hiện tại, sự tức giận của anh đang thể hiện một cách rõ ràng trên ánh mắt, trên trán anh, các mạch máu bị kéo căng đến mức trở nên xanh tím. Các ngón tay bị nắm chặt đến mức trở nên vặn vẹo trông rất đáng sợ. Bạc Băng mơ hồ, nghe thấy cầu thang có tiếng bước chân, cô nhớ đến tầng lầu này. Các phòng bên cạnh đều là đồng nghiệp của cô. Bạc Băng vội vàng kéo tay anh vào, sau đó xoay người khóa cửa. Là ấm Trung Thiên! Giọng nói của anh mang theo thực nóng giận, giống như muốn xé ấm Trung Thiên hay những mảnh nhỏ. Bạc Băng lo lắng cơn thịnh nộ sẽ khiến cho Diệp Chính Thần đi tìm ấm Trung Thiên, nên cô vội vàng lấy tay che mặt lại. Anh ấy uống chút rượu, nhất thời xúc động. Dù ngón tay của Diệp Chính Thần càng trở nên vặn vẹo hơn, các khớp xương phát ra âm thanh răng rắc. Hắn đối xử với em như vậy, em còn trơ trở cho hắn. Bạc Băng đã quên Diệp Chính Thần đã từng học qua tâm lý học. Sự cố gắng bảo vệ và lo lắng của cô căn bản không thể lừa được anh. Đổi lại phương thức đơn giản hơn, Bạc Băng nở nụ cười, giọng nói mang ý chế giễu hỏi anh. Đổi lại là anh, biết em và người đàn ông khác có danh tiếng, anh sẽ làm thế nào? Không chừng anh sẽ trực tiếp bóp chết em không? Anh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Nếu như anh bóp được em, anh đã sớm bóp chết em hàng vạn lần rồi. Ngực Bạc Băng giống như bị một nhát đao đâm phải, máu tươi chảy ra. Đúng vậy, anh luôn luôn không bao giờ muốn tha cho cô. Anh không muốn tổn thương cô, ngay cả mắng cô một câu, anh cũng không làm. Đối với cô, anh luôn luôn ngoan cố, luôn luôn quyết tâm. Cô đánh anh, để lại vết sẹo trên ngực anh. Cô đã nhẫn tâm để lại anh đầy máu một mình ở sân bay Nhật Bản. Anh nhất định là rất đau, nhưng điều đó có thể làm anh đau nhất. Có lẽ là chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô cũng làm anh rất đau. Suy nghĩ thật kỹ, đúng là cô đối xử với anh rất tàn nhẫn. Anh cố gắng hết sức để giúp cô cứu ấm Trung Thiên, mà trước mặt ấm Trung Thiên, cô lại cố gắng phủ nhận mối quan hệ của cô và anh. Diệp Chính Thần là một người đàn ông vô cùng cao ngạo, mà cô dường như đã xem sự cao ngạo đó dẫm nát dưới chân mình. Thế nhưng, anh vẫn tươi cười nhìn cô. Hiện giờ, anh muốn bóp chết em không? Em hứa với anh là em sẽ không phản kháng. Cô hỏi anh. Anh lắc đầu, ôm cô đặt trên ghế sofa, sau đó nâng mặt cô lên, xem vết thương trên trán một cách cẩn thận. Em có hộp thuốc không? Ở ngăn tủ trong phòng. Anh đi lấy hộp thuốc, dùng bát gạt xử lý vết thương trên trán cho cô, lại lấy khăn để đá lạnh, nhẹ nhàng chùm lên nơi đang sưng đỏ trên mặt cô. Cảm giác cực lạnh chạm vào chỗ đau, truyền thẳng đến xuống thần kinh yếu ớt của Bạc Băng. Cô bỗng nhiên bật cười, cười đến vô vọng. Thật sự là rất buồn cười, ấm Trung Thiên đánh cô một bàn tay, Diệp Chính Thần lại giúp cô xử lý. Cô thật sự không làm thất vọng hai người đàn ông yêu cô mà. Em cười gì thế? Diệp Chính Thần thấy cô cười mà anh không hiểu lý do. Do cười nên động đến vết thương, Bạc Băng chăn rỡ đau lại. Sư huynh, anh nói xem, chúng ta có được tính là gian phu gian phụ không? Không, anh dừng mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cô. Cho tới bây giờ, anh chưa từng đồng ý chia tay em. Loại tình huống năm đó, cần nói ra hai chữ chia tay sao? Đàn ông không có đạo lý, thì bạn thật sự không còn biện pháp gì để nói chuyện với anh ta. Ở trong lòng anh, em lúc nào cũng là bạn gái của anh. Bạc Băng hỏi lại, cho dù em đã có vị hôn phu. Nha đầu, Diệp Chính Thần vuốt ve mái tóc dài của cô. Từ cách thức đến lực, vẫn giống hệt như trong trí nhớ của cô. Rời xa hắn đi. Ngọn đèn dưới tàn, phản phất bóng tối lên gương mặt Diệp Chính Thần. Bạc Băng nhìn bóng anh. Trên mặt anh, mỗi một đường nét, cô đều có thể thấy được một cách rõ ràng. Bởi vì cô rất nhớ rõ, cô đã từng đem từng chi tiết trên mặt anh mà khắc sâu trong lòng. Đã nói là 3 năm, dẫu có 3.000 năm, cô cũng không bao giờ quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Thời khắc này, Bạc Băng thật sự không muốn từ chối anh, từ chối ý nguyện của bản thân mình. Cho dù em không rời xa anh ấy cũng không cần em nữa. Diệp Chính Thần nghiêng mặt về hướng khác, cố gắng kiềm nén biểu cảm đang vô cùng đáng yêu trong bóng đêm. Mục đích của anh đã đạt được rồi, anh muốn cười thì cười đi. Bạc Băng nói, không cần giả vờ ở trước mặt em đâu. anh không che giấu nữa, nở nụ cười vừa lòng. Cô nên nghĩ đến sớm hơn, anh là sự chính thần, một người đàn ông làm dạ sâu không lường được. Anh ép cô lên giường với anh, sau đó lại nói là nhất thời cô thích. Anh đã sớm đoán được, có một ngày sự thật sẽ được bại lộ, có khả năng Ấu Trung Thiên sẽ không tha thứ cho cô, cũng chắc chắn rằng cô sẽ rời khỏi Ấu Trung Thiên, nhất định trở về vòng tay của anh. Có đôi khi đàn ông quá thông minh lại là bi kịch của phụ nữ. Em hận anh sao? Câu hỏi của anh làm cô sửng sốt. Hận, coi như có một chút đi. Hận anh 3 năm trước lừa dối cô, 3 năm sau khi trở về còn làm cuộc sống của cô trở nên hỗn loạn. Hận anh lợi dụng Ấu Trung Thiên lâm vào đường cùng, lại cướp mất sự hôn thê của anh ta, làm cho anh ta hoàn toàn trắng tay. Nhưng mà tất cả đều đã xảy ra, cô hận anh liệu có thể thay đổi được gì nữa? Nếu có thể, bằng băng hy vọng rằng có thể làm được gì đó cho Ấu Trung Thiên, khiến những tổn thương cô mang đến cho anh ta giảm đến mức thấp nhất. Do dự một lát, Bảo Băng khẽ kéo tay của Diệp Chính Thần. Sư huynh, anh đẩy tay cô ra, lại muốn anh giúp gì? Nói đi. Bảo Băng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, rồi hỏi: có cách nào có thể làm cho Ấu Trung Thiên được làm việc trong văn phòng chính phủ thành phố không? Anh không suy nghĩ lâu, trực tiếp trả lời cô: có. Cách gì? Bảo Băng lập tức ngồi thẳng lưng, chờ đợi câu trả lời của anh. Diệp Chính Thần nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, cảm ơn anh cong lên một nụ cười trêu chọc. Em gả cho anh. Chương 42. Bốn chữ em gả cho anh, nửa thật nửa giả, bỗng nhiên được Diệp Chính Thần nói ra, trong khi cô vẫn chưa kịp tháo chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi tay. Bạc Băng cảm thấy bản thân mình có hàng vạn lý do để từ chối. Ví dụ như cô còn chưa chính thức hủy hôn ước với Ấu Trung Thiên, cô còn chưa giải thích với bố mẹ cô còn chưa kịp ngắm nhìn Diệp Chính Thần một quân trang phục một cách nghiêm túc. Cô còn chưa đủ dũng cảm để yêu anh một lần nữa. Người trước mắt này vốn không phù hợp để làm bạn trai, không biết có đủ tư cách làm chồng hay không, có đủ tư cách làm con rể hay không. Cô còn chưa gặp qua người nhà của anh, không biết bố mẹ anh có chấp nhận cô hay không. Thật sự có hàng vạn lý do để từ chối anh, nhưng hàng vạn lý do đó cũng không thể ngăn cản nhịp tim đập càng ngày càng nhanh của cô. Và như chỉ chờ đợi cô mở miệng thì nó sẽ ngập tức nhảy ra ngoài. Bỗng nhiên có một giọt nước cực lạnh chạy vào cổ áo cô, thì ra là nước đá trong khăn trùm tan ra chảy thành nước từ trên má chạy xuống ngực cô. Bạc Băng lặng đến phát run, cô có thân người. Diệp Chính Thần mới phát hiện nước đá đã tan, thuận tay đặt khăn đá lên bàn, ngón tay lạnh như băng của anh đang theo dòng nước chảy xuống đi xuống đến cổ áo cô. Bạc Băng không biết có phải do cô bị lạnh cóng mà toàn thân cô đều không thể cử động được. Cô ngồi trên ghế sofa bất động nhìn chằm chằm vào anh. Tay anh dường như cũng bị lạnh cóng, mấy ngón tay dừng ở nơi cổ áo cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Anh... có lẽ do mặt định trường quá lâu nên miệng cũng không thể linh hoạt hơn, giọng nói run run. Anh thật sự có thể giúp anh ấy sao? Ừ, ánh mắt anh dừng lại trên môi cô. Bảo đảm em sẽ vừa lòng. À, đó cũng không phải có ý muốn cô làm anh vừa lòng chứ. Gương mặt anh dần dần tiến đến gần hơn, trong hơi thở không liên tục phảng phất mùi rượu. Trong lúc nhất thời, ngay cả đầu óc cô cũng như bị đóng băng, rơi vào trạng thái ngưng hoạt động. Môi anh càng ngày càng gần môi cô, dường như không còn khoảng cách. Giống như cánh hoa anh đào tháng tư mềm mại lướt qua, cũng giống như giọt sương sớm ngọt ngào đang sát bên môi, để lại một sự ngơ ngứa tê dại. Cô không chịu được sự trêu đùa dịu dàng của anh. Hành động của anh lúc này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Bạc Băng choáng váng. Cô không biết nên đẩy anh ra hay là nên giơ tay ôm lấy anh nữa. Chuông cửa chợt nhiên vang lên, cô và anh đồng thời giật mình. Diệp Chính Thần thầm mắng một tiếng, nhìn về phía cửa phòng trọ. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, người có thể đến nhà cô kể ra cũng không nhiều lắm. Trong đó có một người đang ở trước mặt cô, một người khác thì... Khi nghĩ đến người đó, Bạc Băng như vừa tỉnh lại trong giấc mộng, chao đảo chạy đến cửa. Nhìn qua mắt mèo trên cửa, cô thấy Ấu Trung Thiên đang đứng bên ngoài. Anh ta cúi đầu xuống đất, trong tay thì cầm chặt một chiếc túi plastic, trên túi có viết một tên loại thuốc nào đó. Bạc Băng phản ứng theo bản năng, quay đầu nhìn thẳng qua Diệp Chính Thần. Cô hy vọng anh hãy chạy trốn đi, nhưng anh vẫn ngồi bất động trên ghế sofa nhìn cô. Anh rõ ràng đã đoán được người đến là ai. Hơn nữa, anh hoàn toàn không có dự định né tránh. Toàn thân Bạc Băng vốn đã lạnh, nay lại phải đối diện với tình cảnh này. Cô như rơi vào một căn hầm toàn băng, khiến cho hơi thở của mình khi vừa ra khỏi mũi đã trở thành màn sương mỏng. Tình cảnh khó xử nhất cô đã từng để cho Ấu Trung Thiên chạy qua khá nhiều lần. Bạc Băng do dự không biết nên có giữ anh lại hay không, đừng để cho anh ta phải đối mặt

Trong mộng, cô thấy Ấm Trung Thiên, anh ta bất lực đứng bên đường, đèn đường chiếu vào bóng dáng suy sụp, thất bại của anh ta. Mặc Văn đuổi theo, nhưng mãi cũng không đuổi kịp. Cô gọi, Trung Thiên, Trung Thiên, nhưng anh ta vẫn không quay đầu lại. Trung Thiên, em có thể giúp anh không? Đường đèn vụt tắt, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên đen tối. Bên tay cô văng vẳng tiếng nói của Diệp Chính Thần. Em vì hắn mà cởi quần áo, vì hắn mà chấp nhận gả cho anh. Nói cho anh biết, ngoại trừ những điều đó, em còn đuổi theo hắn để làm gì? Trái tim cô như bị siết chặt, đau đến mức tê liệt. Bảo Văn rơi vào ác mộng, cố gắng kêu cứu, nhưng cổ họng vẫn không tài nào phát ra được âm thanh. Một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng. Không có gì cả, dù sao em cũng là của anh. Dù sao em cũng là của anh. Nghe được những lời này, Mặc Băng nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng. Cô mở mắt ra, trước mắt cô là một đôi đồng tử màu đen, đáy mắt sâu không lường được. Suốt 3 năm qua, cô chưa từng tỉnh giấc trong lòng một người đàn ông. Hiện giờ khi vừa mở mắt, trước mắt cô xuất hiện là một ánh mắt xa lạ, lại phát hiện bản thân mình đang nằm trong ngực của một người đàn ông đó. Mặc Băng hoảng hốt, theo bản năng đẩy anh ta ra rồi nhìn khắp xung quanh. Sương mù ban mai vừa mới tan trong ánh bình minh. Phòng của cô, giường của cô, còn có trên giường cô hiện nay có một thân hình vạm vỡ nam tính, tự như một buổi sáng trước kia trong trí nhớ cô tỉnh giấc trong lòng của anh. Mặc Băng không nói gì, nhớ đến tối hôm qua cô đã đồng ý để anh ngủ trên giường mình. Tại sao anh lại thừa dịp em ngủ mà lợi dụng em? Là em ngủ say sau đó giúp vào lòng anh thì có. Diệp Chính Thần trả lời rất nghiêm túc. Nghe đến thói quen trước kia của cô cũng không loại trừ khả năng này có thể xảy ra. Anh kéo cô vào tấm chăn ấm áp rồi ôm cô vào lòng. Cánh tay cường tráng của anh làm cô khó thở. Em gặp ác mộng à? Không có, không mơ thấy anh. Lời của Băng nói là sự thật. Có Diệp Chính Thần hiện hữu trong giấc mơ thì tất cả đều là ác mộng. Không hề kết thúc mà cứ bám víu lấy cô không thôi. Cho dù có ngọt ngào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng trở thành những mảnh vỡ nhỏ vụn, vụn nát mà thôi. Vậy em mơ thấy ai? Anh như cười nhưng không nhìn cô. Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt anh thì cô lại lo lắng rằng không biết anh đang đặt thêm cái bẫy nào để chở cô sập xuống đây. Không nhớ rõ, Mặc Băng sợ nếu nói ra những gì cô thấy trong giấc mộng chắc chắn sẽ bị anh bóp đến chết, nên cô chỉ nói qua loa. Vốn có chút ấn tượng nhưng bị anh hổ dọa nên quên cả rồi. Dáng vẻ của anh bây giờ thật sự dọa em sao? Mặc Băng dương mắt nhìn anh, có lẽ là do ánh sáng có vấn đề nên gương mặt anh trở nên thâm trầm. Vẻ mặt chăm chú tràn ngập sát khí muốn giết người, xem ra không nên dò hỏi kỹ lưỡng như vậy mà phải bỏ qua mới đúng. Mặc Băng cười ngọt ngào nhìn anh. Sư huynh, anh không có giận người dù chỉ một phút, chỉ là 3 năm qua em không tỉnh giấc trong lòng một người đàn ông nên có chút không quen. Diệp Chính Thần là nụ cười thỏa mãn như con mèo vừa ăn vụng xong. Không sao cả, từ từ em sẽ quen thôi. Anh vẫn không thay đổi, vẫn quyến rũ như vậy. Chỉ cần 3 câu nói dịu dàng, 1 cử chỉ ấm áp, anh đã có thể mang cô lên 9 tầng mây. Bằng bằng thật sự hoài nghi, không biết anh được phải đến Nhật Bản là nhờ vào mối quan hệ hay đi cửa sau. Nếu không, một sắc lang không có nguyên tắc như anh, làm sao có thể khiến người ta yên tâm kia chứ? À, cô nhớ ra rồi, bố của anh là tổng tư lệnh. Cũng không biết bố anh là dạng người như thế nào. Nhìn tác phong đối nhân sự thế của Diệp Chính Thần, cô thật sự lo lắng. Mãi mê suy nghĩ, Mặc Băng tức thời nhớ đến bố cô, nhớ đến bạn tình của ông. Ông chưa được trải qua vui vẻ, câu tránh ngàn thở dài. Diệp Chính Thần nhìn chằm chằm vào cô một lát, nụ cười cũng tắt dần. Đã thấy có lỗi với hắn. Mặc Băng lắc đầu. Không, em lo lắng cho sức khỏe của bố em. Với tình trạng sức khỏe của ông ấy hiện nay, cô làm sao có thể nói với ông về chuyện cô và ông Trung Thiên. Nếu như ông biết dân tình của cô và Diệp Chính Thần, thì sợ là tim ông sẽ không thể chịu nổi sự kích động. Anh thật sự muốn kết hôn với em? Mặc Băng hỏi. Không đùa giỡn với em chứ? Em nói sao? Cô ngồi dậy nhìn anh một cách vô cùng nghiêm túc. Anh và Dụ Nhân có ly hôn thật không? Cho đến bây giờ, anh và cô ấy cũng chưa từng kết hôn. Anh đính chính lại. Nhìn qua vết xe đổ cô đã từng đi, Mặc Băng vẫn cảm thấy lo lắng. Hai người không có đứa bé nào chứ? Diệp Chính Thần tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu cô ấy ôm một đứa bé đến, đưa kết quả xét nghiệm cho em xem, em sẽ lập tức tin đứa bé đó là của anh. Cô thấy không sao cả, cô chỉ sợ bố cô không chịu được mà thôi. Nhà đầu, em phải tin anh. Anh và Dụ Nhân không có một quan hệ tình cảm nào hết. Mặc Băng dựa đầu vào vai anh. Anh đừng lừa dối em lần nữa. Cho dù có xảy ra chuyện gì, em chỉ hy vọng anh hãy nói thật tất cả với em. Cô đã phụ lòng nhiều người như vậy, cố chấp ở bên cạnh anh như vậy. Nếu hạnh phúc trước mắt chỉ là một trò lừa,